nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 62, mộng đẹp sắp thành. gocchuyenaudio.com. Điển Nghi bắt đầu, thời điểm bước vào Thanh Lương cốc, Chu Huyền trang điểm nhàn nhạt, lại khó nén diễm sắc huy hoàng, mi dài lại cong, miệng nhỏ đỏ hồng, xiêm y như lửa, lồng vũ giao nhau, đạp bước liên tục chậm rãi đi tới. Đôi cò trắng canh giữ ngoài cửa điện tại thời điểm nàng bước vào trong môn phái. Đúng lúc nghển cổ trường ca, thật ứng với điểm lành tốt nhất, làm người kinh ngạc chính là, Ôn Tuyết Trần tiến đến cửa cốc đón chào cư nhiên cùng nàng đứng bước vào trong môn. Hai người cầm tay tương dựa mà đi, thật là ôn nhu. Ôn Tuyết Trần bởi vì thân thể suy yếu, lâu ngồi thành tật, đi được gập ghềnh, một đường từ cửa cốc đi đến nơi đây. Hắn đã là mồ hôi mỏng phủ đầy, một tay nắm gậy trống, một tay nắm lấy đồng tâm kết, từng bước một lại đều rơi vững chắc cực kỳ, eo thân như tùng, ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Chu Huyền bắt đầu từ lúc nãy cũng rất là đau lòng Ôn Tuyết Trần. Đưa lỗ tai nhẹ giọng nói, Trần ca, ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp, ta nắm ngươi, sẽ không có không theo kịp. Âm thanh Ôn Tuyết Trần hơi có phập phồng, hiển nhiên là mệt đến quấn rồi. Đại khái cũng chính là bởi vì này, trong giọng nói hắn lộ ra ấm áp khôn kề, nghe tới làm cho đầu quả tim người ngứa ngáy. Hôm nay là hôn nghi của ngươi và ta không thể để cho người đẩy lên, ta muốn đem ngươi tự tay mang vào Thanh Lương cốc, cả đời không tha ngươi đi ra. Ôn Tuyết Trần ngày thường ngồi, không lộ ra trước mắt người đời, nhưng ai ngờ thân thể đứng lên, lại là người có vóc người cao nhất trong số sư huynh tứ môn. Thời điểm đi ngang qua bên người Khúc Trì, so với hắn còn cao hơn một đường, Từ Hành Chi trên đài thấy thế, không khỏi có chút bực mình. Thanh Tĩnh Quân còn nhỏ giọng trêu ghẹo Từ Hành Chi. Hành Chi, xem ra ngươi là người thấp nhất trong số thủ đồ tứ môn. Từ Hành Chi chiều cao tám thước nơi nào lưu ý việc này. Cãi lại nói, sư phụ so với ta còn thấp hơn mấy tấc đây. Thanh Tĩnh Quân nhấp miệng vui vẻ. Hiện tại ta còn trẻ. Tình cảnh hai thầy trò lén lút kề tai nói nhỏ các vị quân trường từ lâu đã thấy nhiều. Thậm chí lười đến xem một chút. Cửu Chi đang lại si mê mà nhìn chằm chằm khóe môi cong lên của Từ Hành Chi. Cổ họng khô khốc hơi cử động. Nhận ra tầm mắt bên người. Từ Hành Chi nhìn lại. Không đợi Cửu Chi đang cuống quýt rút lui tầm mắt, mắt trái liền đối với y nhẹ nhàng nháy mắt. Động tác tùy tiện này từ gương mặt tuấn mỹ vô cùng làm đến thật sự như cá gặp nước. Mắt kia cười chớp mắt lên cũng thực linh động, trong lúc lông mi lên xuống, Cửu Chi đang chỉ cảm thấy trái tim của chính mình như bị một con động vật nhỏ nhẹ nhàng cắn một ngụm. Mạnh Trọng Quang dưới đài tức giận đến suýt chút nữa đem vạt áo xé nát. Hôn sự đạo môn, tất cả điều lệ cũng cùng thế gian không có khác biệt lớn. Phù Diêu quân chủ lễ, tân nhân đã lạy lão tổ, sư phụ cùng thiên địa, sau lại đối lạy nhau, liền chỉ đợi khai yến. Thanh Tĩnh Quân kéo Từ Hành Chi ở bên cạnh hầu hạ. Nói là chia thức ăn rót rượu, kỳ thực hắn cũng có một bộ bát đũa chén rượu, giống như cùng các vị tôn trưởng ăn. Cửu Chi đăng vừa đến, tự sẽ không chịu lạnh nhạt. Thanh Tĩnh Quân đầu tiên hướng y nâng cốc chúc mừng. Tiểu Đăng, tới, hồi lâu không thấy, uống hết ly này. Từ Hành Chi không nhịn được nói nhắc nhở. Sư phụ, Tiểu Đăng từ trước đến giờ tiết chế, chưa bao giờ uống rượu. Nhưng mà, Cửu Chi Đăng thần sắc không thay đổi, nắm ly rượu rót đầy, chấn tay áo che miệng, một ly uống cạn, hạ đế ly xuống. Cảm tạ sư phụ, cho dù Thanh Tĩnh Quân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, y đồng dạng uống cạn rượu trong ly. Đặt xuống ly không, Từ Hành Chi hơi nhíu mày, chúng đệ tử dưới đáy thỏa thích vui vẻ, mà cũng có người mật thiết quan sát đến biến động trên đài. Một tên đệ tử phong lăng lướt qua bàn dài trưng bày đủ loại thái phẩm. Cùng đệ tử phong lăng phía trước trò chuyện, nhanh nhìn sư huynh cùng tên ma đạo chi tử kia một cái. Đầu mày cuối mắt một hồi rồi, cái gì ma đạo chi tử, đệ tử phía trước đáp. Hiện tại địa vị bối phận của y chính là xưa đâu bằng nay. so với chúng ta ước chừng cao hơn một đoạn đi. Những tiên quân đó mới là người có thể cùng ngồi ăn ngang hàng với y, đệ tử phía sau ngừng lại một chút. Lời nói nổi lên ghen tuông. Thực sự là bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Nguyên lai bất quá chỉ là phế tử bị ma đạo chán ghét. Xuy, ngươi nói như vậy, để sư huynh nghe thấy sẽ tức giận. Đệ tử phía sau lập tức không dám nói tiếp nữa. Mà trong miệng vẫn nói lẩm bẩm. Sư huynh đối với cửu chi đăng kia thật đúng là thâm tình nghĩa thắm thiết. Rõ ràng đã đi gần một năm. Thời điểm sư huynh tình cờ mang chúng ta tập kiếm. Còn có thể không tự chủ gọi tên cửu chi đăng kia. Kêu y đi ra làm mẫu kiếm pháp. Đây thật là, nói đến chỗ này, hai người đột nhiên nghe bên người truyền đến một tiếng. Két, làm người chua răng không thôi. Hai người sợ hãi nhìn lại. Đã thấy Mạnh Trọng Quang an tọa cách đó không xa cầm trong tay ly bạc. Thân ly cùng chân ly lấy một góc độ kỳ dị mà bẹp rúm. Bọn họ đều coi chính mình xem hoa mắt. Định thần nhìn lại, ly kia tựa hồ không dị dạng. Hảo mẫu hảo dạng bị Mạnh Trọng Quang nắm trong tay. Quả thật là nhìn hoa mắt đi. Hai người này kiên quyết không chịu nói thêm nửa câu. Dù sao Mạnh Trọng Quang này ngày ngày đi theo ở bên người sư huynh. Vạn nhất đem lời của bọn họ thêm mắm dặm muối mà truyền qua. Tấn tính nết sư huynh, không tìm cơ hội luyện chết họ không thôi. Mạnh Trọng Quang thẫn thờ một trương mặt, đem ly bạc thả lại trên bàn. Nếu nhìn kỹ, chân ly bị hắn vặn gãy, lại bị hắn miễn cưỡng dựa vào lực ngón tay bẻ trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hướng cửu chi đang chúc rượu từ hành chi. Mạnh Trọng Quang nhìn ra nụ cười ôn nhu lại thẳng thắn kia gần như muốn hất bàn nổi lên. Sư huynh, ngươi chọc giận ta, mọi người từ ban ngày uống đến nửa đêm, trăng sáng tảng lớn xâm chiếm đoạt lấy đi ánh nắng nóng cháy thấu hồng. Yến tiệc cũng tùy theo mà tan, Thanh Tĩnh Quân say ngất ngây được từ hành chi nâng về điện chuẩn bị cho khách nghỉ ngơi trước. Không bỏ qua mà lôi kéo ống tay áo từ hành chi lải nhải. Hành chi, ngươi chừng nào thì xuất giá a ta. Ta chỗ này sớm chuẩn bị xính lễ cho ngươi. Từ hành chi ứng phó nói. Được, sư phụ ngài chỉ cần đi về ngủ. Sáng sớm ngày mai ta liền đem tức phụ tới cho ngài xem. Thật, không gạt ta, các vị quân trường còn chưa tan đi cười lăn cười bò. Cửu chi đăng cũng không nhịn được lòng khóe môi căng thẳng. Bởi vì mỏng mang say ý mà hai con mắt lòe lòe tỏa sáng càng thêm không kiêng dè gì nhìn chăm chú từ hành chi. Liền ngay cả Lục Vân Hạc ở phía sau y liên tiếp ho khan cũng không thể ngăn cản tầm mắt của y, đã lâu không gặp sư huynh. Thật sự là quá lâu, lâu đến độ thời điểm y gặp lại người này, khát vọng dưới đáy lòng như cuồng thú đói bụng dã man mà bắt đầu bành trướng. Dàn xếp xong xuôi Thanh Tĩnh Quân. Thay y lau sạch tay chân, chuẩn bị xong thuốc giải rượu cho y, lại đun nước ấm rót vào bình cho y tiện tay lấy uống. Từ hành chi mới khép cửa rời đi, hỏi thăm qua đệ tử Thanh Lương Cốc, biết được cửu chi đăng vẫn chưa rời đi, mà ngủ lại biệt quán nào đó trong cốc. Từ hành chi trong lòng vô cùng vui vẻ, bước chân nhanh nhẹn hướng vị trí biệt quán đi đến, ra mở cửa là Lục Vân Hạc. Người này thậm chí xuất hiện trong mắt từ hành chi không quá 2 giây. Từ hành chi liền lướt qua hắn, trực tiếp đi vào bên trong quán. Đối với cửu chi đăng còn mặc áo bào, chưa quay người lại thẳng tắp quỳ xuống. Cất cao giọng nói, đệ tử Phong Lăng từ hành chi, tham kiến chủ nhân ma đạo. Cửu chi đăng bị từ hành chi bái đến biến sắc, nhưng xuyên thấu qua lông mày hơi nhíu lại cùng khóe môi mỉm cười của hắn. Cửu chi đang tựa như ngộ ra, một tay chỉ cửa, đều giọng nói, người đi ra ngoài, mệnh lệnh này hạ cho ai rõ ràng. Lục Vân Hạc đột nhiên biến sắc, mà cửu chi đang chỉ liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn liền không còn tính khí, nói một tiếng, vâng, xanh mét một tấm mặt lạnh, quay người đóng cửa, tiếng cửa vừa đóng lại. Cửu chi đang tức khắc tiến lên. Đem từ hành chi vẫn còn mang thân thể Xuân Hàn ôm một cái vào ngực. Thân thể nam tử ôm không mềm mại giống nữ tử. Nhưng cửu chi đăng vẫn đem hết toàn lực mà ôm từ hành chi. ôm chặt bờ vai rắn chắc gầy gò của hắn như đang tự ôm lấy hai vai của mình. Hận không thể đem hắn dung nhập trong cơ thể mình. Từ Hành Chi bị ôm đến không hiểu ra sao. Xương cốt đau vô cùng. Liền cái eo ngày hôm qua lót đệm ngủ một đêm. Tình hình hơi có chuyển biến cũng hơi đau. Nhưng mà hắn như trước bao dung mà tùy ý Cửu Chi đang ôm chặt chính mình. Đối xử tựa như đứa nhỏ vuốt ve búi tóc dài của y, sư huynh ở đây. Ở đây, Cửu Chi đang cảm thấy chính mình thất thố. Hơi có ngượng ngùng rồi lại lưu luyến không rời mà buông cánh tay ra. Sư huynh đột nhiên quỳ xuống. Làm ta giật cả mình. Cửu Chi đang ôn thanh nói. Ta còn tưởng rằng sư huynh muốn cùng ta xa lạ. Trước mặt thủ hạ ngươi phải cho ngươi chút mặt mũi à. Từ Hành Chi tự tìm cái ghế. Đi xuống ngồi xuống, chân dài gác lên, thế nào, hắn có bắt nạt ngươi hay không? Làm tôn chủ, Cửu Chi đang khi nói chuyện tự có một luồng khí tức người bề trên lẫm liệt. Ở trước mặt Từ Hành Chi cũng không tăng áp lực. Hắn không dám, Từ Hành Chi cũng nhìn ra được. Cửu Chi đang lúc này công pháp đã rất có tiến bộ. Tại thời điểm Cửu Chi đang hóa ma, Từ Hành Chi đem y mang đến bí cảnh Ngọc Thủy Đàm. Thay y khai thông kinh mạch, bởi vậy sau khi y thành công hóa ma, công lực nguyên bản không hư hại chút nào, mà sau khi trở về tổng đàn ma đạo, nghiên tập ma công tâm pháp, tu vi chưa từng tăng lên mấy năm nay của y không ngờ hướng lên trên tăng 3 cấp. Lúc này đã áp sát kim đan đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thành thân thể nguyên anh. Lục Vân Hạc kia cũng chỉ là kim đan cấp 7. Cho dù ở tổng đàn ma đạo căn cơ thâm hậu, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ thực lực Cửu Chi đang, không dám dễ dàng làm khó dễ y. Ngẫm lại ngày ấy hắn vì tiếp Cửu Chi đang trở về núi. Dùng đồng mệnh nguyền rủa kèm hai bên thạch bình phong, dáng dấp vênh váo tự đắc, lại chính mắt thấy được hắn vừa nãy bộ dáng giận mà không dám nói gì. Từ Hành Chi liền cảm thấy một trận sảng khoái. Thời điểm thay Cửu Chi đang tự đáy lòng mừng rỡ, Từ Hành Chi lại không nhịn được nghĩ, nếu Trọng Quang ở đây, tất nhiên sẽ đem Lục Vân Hạc áp chế, sự tình ức hiếp hắn nhiều vô số 3 ngày 3 đêm. Dù cho vô lý cũng phải quấy rối 3 phần, cũng ủy khuất năn nỉ chính mình thay hắn ra mặt, nhớ đến gương mặt kia của hắn, khói môi Từ Hành Chi liền nổi lên cười yếu ớt. Cửu Chi đang dụng tâm nhìn miệng cười khiến hắn thương nhớ này. Chỉ cảm thấy nhìn hắn liền đã tọa ủng hoàn vũ, lòng tràn đầy thoải mái. Sư huynh, có muốn uống rượu, nói tới chuyện này, Từ Hành Chi mới nhớ tới việc vừa nãy ăn tiệc. Hỏi, Tiểu Đăng, dĩ vãng ngươi không uống rượu, hôm nay là thế nào? Cửu Chi đang hời hợt đáp, từ khi trở về tổng đàn ma đạo, ta mới đột nhiên phát hiện. Uống rượu chưa chắc đã không phải là việc tốt, rất ít mấy câu, liền lệnh Từ Hành Chi hơi biến sắc, tim cũng nặng nề mà đọa xuống, ý cuối cùng vẫn là trải qua không tốt, hắn tận lực thử trấn an Cửu Chi Đăng. Rượu cũng không phải đồ tốt, uống ít ngại không đủ, uống nhiều rồi đất trời đen kịt, liền chiều nay gì chiều cũng không biết không hiểu. Nói xong lời này, Từ Hành Chi chính mình cũng muốn cười. Gần 1 năm qua, hắn luôn luôn nghĩ tới việc Cửu Chi Đăng bị mang đi lại không thể ra sức. Chỉ có say rượu mới có thể giải tiếc nuối. Hiện tại hắn ngược lại ngữ trọng tâm trường khuyên Cửu Chi Đăng chờ uống rượu. Cũng thật buồn cười, Cửu Chi Đăng không để ý lắm. Nói, sư huynh không ở bên người. Ta hà tất biết hôm nay hôm nào. Lời này nghe cổ quái. Nhưng Từ Hành Chi chưa từng nghĩ sâu. Chỉ thay y đau lòng vô cùng, y đã là không về được, vô luận thế nào, đều không bao giờ còn là thiếu niên năm đó trầm mặc như biển. Cưỡi kiếm tung bay áo trắng, Từ Hành Chi rót ra một chén rượu đến, cùng y chạm ly, sau đó uống cạn, Cửu Chi Đăng lại chậm chạp không uống, chỉ theo dõi hầu kết phập phồng lên xuống theo dịch rượu chảy xuống của hắn. Suy nguyện thời gian liền dừng lại vào thời khắc này. Không tiến thêm nữa, đãi rượu quá 3 tuần, Cửu Chi Đăng để chén rượu xuống, nói, sư huynh, ta lần này không vì cái gì khác, chỉ muốn đến xem thử ngươi, từ nay về sau ngươi nếu nhìn thấy tổng đàn ma đạo có gì dị biến. không được lo lắng, Từ Hành Chi ngẩn ra. Làm sao vậy, ngươi muốn làm gì? Ta muốn thử nghiệm vượt qua lôi kiếp nguyên anh. Từ Hành Chi biến sắc mặt, đột nhiên quăng xuống chén rượu. Hồ đồ, ngươi tiến vào đại viên mãn kỳ mới mấy ngày. Sao có thể nói độ kiếp liền độ kiếp? Chê chê, ai đó nói cũng không tự nhìn lại chính mình. Cửu Chi đang ngữ điệu hiếm thấy có mấy phần tâm ý bướng bỉnh. Sư huynh năm đó lúc đó chẳng phải nói độ liền độ sao? Từ Hành Chi nào còn tâm sự cùng y nói giỡn? Ngươi khi nào thụ lỗi? Kêu ta đi theo, sư huynh đã là thân thể nguyên anh. Vì ngươi chặn một cái, vẫn dư sức, trái tim Cửu Chi đang phút chốc yên tĩnh đến quên mất nên làm gì nhảy lên. Y nghe đến thanh âm của mình đang nói. Sư huynh, ngươi sẽ bị thương, Từ Hành Chi vẫy tay. Ngươi là sư đệ ta, là ta một tay nuôi nấng. Nhìn ngươi chịu tội, còn thật sự không bằng đánh vài đạo lôi lên người ta cho sảng khoái. Cửu Chi đang si nhìn Từ Hành Chi, trong lòng rung động càng nhiều, mà ngay cả miệng cũng ràng buộc không được. Kia, sư huynh, ngươi cũng biết vì sao ta sớm như vậy liền muốn độ lôi kiếp. Ngươi nhậm chức chủ nhân ma đạo có bao khó? Ta rõ ràng, Từ Hành Chi khoan dung nói. Để tăng cao thực lực, liều mạng một phen cũng chưa chắc không thể. Sư huynh ở đây, ngươi có thể an tâm. Không phải, Cửu Chi đang tựa hồ như chịu sỉ nhục, hiếm thấy đánh gãy Từ Hành Chi. Không đúng thế, y là vì sư huynh, chỉ vị trí chủ nhân ma đạo. Sao xứng cùng sư huynh đánh đồng với nhau? Nhưng Cửu Chi đang chưa đem suy nghĩ trong lòng nói thật ra. Sư huynh, nhất định phải nhậm chức sơn chủ Phong Lăng đi. Ai biết được, từ lần trước điển nghi kế nhiệm bị Cửu Chi đăng ma hóa đánh vỡ. Thanh Tĩnh Quân liền không đề cập lại muốn hắn kế nhiệm. Từ Hành Chi cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dù sao hắn càng thêm yêu thích hành ngâm phóng đãng. Vị trí sơn chủ Phong Lăng này, hắn thà rằng gọi như chú đến làm. Nhưng Cửu Chi đăng lại có một phen tính toán. Lục Vân Hạc muốn đỡ chính mình làm con rối, chính mình liền giả ý nghe lệnh hắn, bỏ mặc hắn cùng hai tên huynh trưởng của mình đánh nhau. Đợi hắn thu thập xong non sông, quay đầu vừa nhìn, tên yếu đuối bị hắn dùng đến làm lệnh tiễn, xa vào rượu mộng thịt hương cũng ở trong tối mà chiêu mộ một nhóm thế lực không tầm thường. Cùng hắn tư thế đối đầu nhau, nhất thời thế nhưng không thể nề hà người này mảy may. Chỉ cần Cửu Chi đang dần dần từ trong tay hắn đem quyền lực cướp đoạt lại. Làm tốt chức chủ nhân ma đạo này, sẽ cùng chính đạo chính thức ký hiệp ước hòa hảo. Kia tại tứ môn, người đúng quy cách cùng sư huynh xứng đôi, có thể cùng sư huynh sánh vai, liền chỉ có chính mình, thì sẽ ở khi đó. Quang minh chính đại hướng sư huynh đưa ra đạo lữ chỉ ước. Người trước kia chỉ sống mộng của y, chẳng sợ nghĩ nhiều thêm một chút cũng cảm thấy vấy bẩn hắn. Hiện giờ lại là dễ như trở bàn tay, Cửu Chi đang chỉ mới tưởng tượng, liền khiến cho y không nhịn được hưng phấn đến run rẩy. Nhất thời hí hửng, y thế nhưng duỗi tay đoạt lấy tay phải Từ Hành Chi dựa vào mặt bàn. Sư huynh, nếu như, lời kế tiếp của y bị tiếng cửa điện mở rộng cắt ngang. Mạnh Trọng Quang chắp tay, chậm rãi đi vào trong điện. Sư huynh, ngươi nguyên lai ở đây à, Mạnh Trọng Quang âm thanh rất ngọt. Nói ra lại phảng phất cuồn cuộn vô số ý nghĩ cùng tà ác âm u đến cực điểm. Bởi vậy hắn cho dù trên mặt mang cười, hình dáng lại có loại ảo giác làm người không rét mà run. Chấm, làm hại Trọng Quang đi tìm, nhìn thấy tên may mắn cùng sư huynh sớm chiều ở chung mặt này. Cửu Chi đang trong lòng một trận nóng nảy ấm ức, cũng may tu dưỡng tốt đẹp làm y nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Y thủ lễ tiết, đứng dậy đón chào, Mạnh sư đệ, lướt qua vai Mạnh Trọng Quang. Cửu Chi đang nhìn Lục Vân Hạc vốn nên ở ngoài điện trông coi. Lục Vân Hạc tự nhiên vẫn chưa tận tâm ngăn cản Mạnh Trọng Quang. Hắn hận không thể để tất cả mọi người trong phòng đánh nhau. Rơi vào kết cục chó cắn chó một miệng lông, vì vậy đối với ánh mắt âm lạnh của Cửu Chi đăng, hắn lựa chọn làm như không thấy. Từ Hành Chi chẳng biết vì sao có chút chột dạ, Trọng Quang, ánh mắt Mạnh Trọng Quang rơi vào mờ u bàn tay đáp lên bàn. Mới vừa bị Cửu Chi Đăng chạm vào, tiến sát từng bước, sư huynh, Trọng Quang ở trong điện đợi ngươi hơn một canh giờ. Ngươi cùng y ở chung một chỗ, không quản ta sao, Từ Hành Chi muốn giải thích, ta, mà Mạnh Trọng Quang cũng không có cho hắn cơ hội. Hắn một cái cướp bước nhào lên, một đầu gối để tại giữa hai chân Từ Hành Chi, nắm vành tai Từ Hành Chi, dùng một tư thế ở trên cao nhìn xuống, phát lực hôn lên đôi môi mỏng tản ra rượu say của Từ Hành Chi. Nụ hôn này thôi bạo tàn ác đến quả thực không giống Mạnh Trọng Quang hạ xuống. Ý tứ hàm xúc trà đạp cùng trừng phạt áp bức thậm chí có chút khủng bố. Tại bên trong đầu lưỡi của hắn táo bạo mạnh mẽ cử động. Không cần thiết chốc lát, Từ Hành Chi thế nhưng mềm chân. Đừng nghịch, không đợi Cửu Chi Đăng phục hồi tinh thần lại. Từ Hành Chi liền đem Mạnh Trọng Quang đẩy ra. Mờ u bàn tay lau chùi khóe môi. Hơi có thở hổn hển mà oán giận. Tiểu Đăng còn ở đây. Vừa mới nãy một màn hai người mãnh liệt hôn, chỉ khiến Cửu Chi Đăng tay chân tê dại. Nhưng mà, Từ Hành Chi chỉ dùng bảy từ như thế, liền ở trên ngực Cửu Chi Đăng dễ như ăn cháo mà đánh một cái lỗ thủng to. Trong mắt của y cùng viền mắt nhuộm thấm một tầng mỏng hồng. Tác giả có lời muốn nói. Quang muội phía dưới mang đến cho chúng ta một ca khú thâm tình diễn dịch. LT, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. CT, tiếp đó, cửu muội mang đến một bài hoài cựu kim khúc. LT, hắn nhất định rất yêu ngươi. CT, editor có lời muốn nói. Thật ra đèn chín thua lõa thể cũng không sai. Bởi vì chín suy tính quá nhiều. Quá lâu, lại quên mất việc quan trọng nhất không phải người khác thấy thế nào mà chính là Từ Hành Chi nghĩ ra sao. Nếu như đèn chín có thể bỏ qua những gút mắt kia mà tỏ tình trước thì không biết bây giờ vai nam chính vào tay ai đâu. Khách chương.